Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1114 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1113 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Trương Tuấn Kiệt và bạn Lê Quý Hải các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, đó là vào năm 2012. Thì bạn kể rằng hồi trước đó đó là hai vợ chồng của bạn yêu nhau, hai bên gia đình ngăn cản rất là dữ, không có cho hai đứa quen. Nhưng mà do lúc đó thương nhau quá cho nên bạn đã lỡ mang thai. Thì lúc này bạn mang thai được 3 tháng, mà mặc dầu đang mang thai như vậy mà gia đình của bạn vẫn không có đồng ý, vẫn ngăn cản rất là nhiều. Cho nên hai đứa đã quyết định là bỏ lên Tây Ninh để mà sinh sống trên đây. Khi mà lên Tây Ninh rồi thì chồng của bạn là xin vào trong lô cao su để mà cạo mũ. Chồng của bạn xin làm trong cái lô thanh lý. Thi thì Thi không biết lô thanh lý là sao. Bạn gửi làm sao thì Thi kể y chang vậy ha. Thì bạn kể rằng là do làm trong lô thanh lý cho nên là cái người chủ của vườn cao su á là người ta cất cái chòi nhỏ. Cái chòi này là chỉ đủ ở và sinh hoạt 4 người mà thôi, không có lớn bằng những cái chòi khác ở trong cái vườn cao su này đâu. Thì khi mà vô đây á là hai vợ chồng của bạn ở chung với lại hai người nữa. Thì bạn á là không có đi cạo mũ mà chồng của bạn đi. Tầm khoảng chừng 1 giờ sáng là chồng của bạn sẽ dậy đi cạo với lại hai người kia, bạn vẫn ở trong chòi ngủ bình thường. Rồi qua ngày hôm sau vào buổi trưa là bạn sẽ đi lấy mũ khô á các bạn, rồi sẽ úp cái chén xuống để cho tối chồng của bạn đi cạo tiếp. Thì nói chung cái công việc của hai vợ chồng cứ như vậy á là trong suốt 2 tháng hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả. Bạn ở đây riết rồi cũng quen ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là sau 2 tháng, lúc này là bạn đã mang thai được 5 tháng rồi. Mà do là bạn cũng đã mệt đó các bạn, do cái bụng hơi to to, cho nên là bạn hay mệt với lại bạn hay buồn ngủ dữ lắm. Thông thường là buổi trưa bạn đã đi lấy mũ cao su, nhưng mà do là bạn ngủ quên, thành ra là cái ngày hôm đó là tới 4 giờ rưỡi là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình rồi bạn thấy 4 giờ mấy rồi, bạn mới lật đật bạn đi lấy mũ ha. Do là trong đây á thì những cây cao su này á là cái thân cây nó to to, cái tàn cây á thì nó rậm dữ lắm các bạn, có rất là nhiều tàn. Cho nên nó là khi mà vô á là trời nó đã âm u, nó gần tối rồi. Mặc dầu lúc đó chỉ mới 4 mấy 5 giờ chiều thôi. Bình thường ở ngoài thì nó sáng, nhưng mà trong đó thì nó hơi âm u như là 6 giờ tối vậy đó. Thì do bạn cũng quen các bạn, cho nên nó là bạn đi vô cái bạn cứ lấy. Thì trong cái lúc đang lấy, tự nhiên bạn thấy có một người. Cái người này á là đi cách bạn tầm khoảng chừng 20 cho tới 30 mét mà thôi. Mà cái người này á là bạn biết người đó là phụ nữ, tại vì cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng. Tóc người đó dài tới lưng, có cột tóc đàng hoàng luôn. Thì khi mà bạn trông thấy cái người đó đó là do trước đó thì ở trong vườn có cái hiện tượng là người ta vô ăn cắp mũ cao su. Cho nên khi mà trông thấy cái người đó thì bạn thấy rằng cái người này nhìn lạ quá. Vô đây làm gì? Vô đây tính ăn cắp mũ hay sao? Thành ra bạn cứ tưởng rằng là cái bà đó vô ăn cắp mũ không à. Cho nên là bạn đã bỏ, bạn không lấy mũ cao su nữa mà bạn muốn rượt theo để mà coi coi bả là ai. Thì cái lúc mà bà đi phía trước, bạn thì bạn rượt phía sau, mà bạn nói rằng do là bạn mang bầu mà, cho nên cái lúc bạn chạy được hồi cái mệt quá, thành ra bạn phải ngừng lại bạn thở. Thì khi bạn thở là bạn còn dòm lại, bạn thấy cái người đó đang đi trước bạn tầm khoảng chừng 20, hơn 20 mét thôi. Mà rất là lạ là sao mà cái bà đó chỉ đi thôi, còn bạn á là bạn chạy mà không hiểu sao chạy nãy giờ sao mà không có tới bà. Dạy nãy giờ mà không có rượt kịp bả, sao kỳ cục vậy đó. Mà lúc đó không biết làm sao, xui khiến cho bạn cứ đi theo, rượt theo bả hoài luôn. Thì lúc đó ha, là bả mới đi tới ngay chỗ cái mương. Cái mương này á, là do người chủ vườn cao su người ta đào kéo dài cho tới suối luôn, để mà khi mà mùa mưa á, là nước nó sẽ rút xuống cái mương này, chứ nó không có ngập cái vườn cao su nha các bạn. Thì lúc đó là bạn thấy rõ ràng bả đi là cái mương, bả bước xuống mương, bạn mới chạy lại. Khi mà bạn chạy lại, bạn đứng gần mương đâu tầm khoảng chừng 2 mét mấy, 3 mét á, thì bạn dòm xuống mương, bạn không thấy cái người đó nữa, không thấy cái bà đó đâu nữa, thì bạn mới suy nghĩ, ủa, bà đâu mất tiêu rồi. Trong khi cái mương này á, là nó hoàn toàn, nó không có sâu, nó chỉ tới cỡ bụng mình mà thôi các bạn. Thí dụ như nếu mà bà xuống dưới cái mương đó, bà bơi lại đằng suối đi, thì bạn phải thấy. Còn nếu mà bà bước xuống cái mương đó rồi bà qua bên cái bờ bên kia, thì bờ bên kia cũng chỉ toàn là cây cao su. Mà các bạn biết những cây cao su thì người ta trồng là cách nhau rất là đều, mà đâu có hả là cỏ cây gì khác để mà rậm rạp đến nỗi mà bạn không thấy bà đâu. Đằng này á, là bạn hoàn toàn không thấy bà đâu hết trơn, mất tiêu các bạn. Thì lúc đó bạn dòm giáo giác vậy nè, các bạn ơi, ủa, cái bà mới nãy đâu đâu rồi, đâu mất tiêu rồi trời, sao tự nhiên á là đi xuống mương sao mất tiêu luôn vậy trời, ủa sao vậy trời, ma hả, ma hả. Cái lúc đó bạn sợ, bạn sợ cho nên á là bạn mới la làng lên, bạn mới kêu chồng của bạn, anh ơi, anh ơi. Mà bạn kêu hai lần nha, bạn kêu hai lần mà bạn nói bạn kêu rất là lớn luôn. Nhưng sau khi mà kêu hai lần đó rồi, la lớn hai lần đó rồi á, thì cái cơ thể của bạn lúc này cứng ngắc các bạn, không còn nhúc nhích, tay chân không nhúc nhích gì được hết, cái cổ cũng không có quay đi quay lại được, mà lúc đó là bạn đứng chết chân tại chỗ luôn. Và lúc này bạn la quá trời, bạn kêu quá trời luôn. Ngoài ở chung với chồng thì ở trong chòi của bạn còn có thêm dì hai và con của dì hai là cũng đi cạo mũ cao su trong đó. Thì bạn kêu quá trời kêu, mà bạn nói rằng lúc mà bạn kêu sao trừ hai cái tiếng đầu là nó phát được ra tiếng từ miệng của bạn, còn những cái tiếng sau á là bạn la cỡ nào, bạn kêu cỡ nào nó cũng không có phát ra tiếng, chỉ nhép nhép nhép là chỉ như vậy thôi, ngoài ra là không có phát ra được cái tiếng nói nào nữa cả. Trời ơi, bạn sợ, bạn sợ không biết phải làm sao, sợ hãi tột độ. Thì ở trong chòi á, lúc đó là dì hai dĩ đang nấu cơm, nấu cơm nấu đồ ăn chiều, thì chồng của bạn với lại con của dì hai á là cũng đang ở trong chòi luôn. Thì khi mà dì hai nghe tiếng bạn kêu á, tiếng đầu xong rồi tiếng thứ hai, cái dì hai mới hết hồn, dì hai mới nhìn chồng của bạn hỏi, ê mày, mày có nghe con ấy, con vợ mày nó kêu mày không? Thì chồng của nó không, con đâu nghe đâu. Cái dì hai hỏi con của dì hai, mày có nghe chị ấy kêu không? Thì nó cũng lắc đầu, nó nói không, đâu nghe gì đâu. Cái dì hai nó, ủa rõ ràng tao nghe nó kêu hai tiếng mà ta, sao tụi bay không nghe hả, chồng nó đâu có nghe kêu gì đâu. Cái chồng của bạn còn quay lại hỏi con dì hai, mày có nghe không? Cái người đó còn nói không, em không nghe gì hết. Cái dì hai nói, không rõ ràng tao có nghe nó kêu mà, tao nghe nó kêu lớn dữ lắm, đâu đâu đâu, đi kiếm nó thử coi, đi kiếm nó thử coi. Lúc đó là dì hai cũng buông đũa để mà ba người cùng nhau đi kiếm bạn. Thì khi mà ba người cùng nhau kiếm, bạn nói rằng bạn nghe tiếng ba người kêu luôn, nhưng mà lúc này không hiểu sao á là bạn trả lời không được, là cái miệng lúc đó là cứ ngắt luôn, không có hả là muốn con ở đây nè, con ở đây nè, nhưng mà không trả lời được các bạn. Thì sau đó là ba người kêu bạn quá trời, cuối cùng á là cũng tìm tới được cái chỗ mà bạn đang đứng. Cái chỗ này á là tính ra nó cũng gần cái chòi dữ lắm. Thì khi mà thấy bạn đứng là ba người nhìn thấy là bạn đứng như trời trồng vậy đó. Thấy bạn đứng đang quay mặt về cái hướng của cái mương đó đó, mà kêu không thấy bạn quay lại, không thấy bạn trả lời trả vốn gì hết. Thì ba người mới lại gần dì hai hỏi, mày có sao không? Chồng bạn hỏi rằng em bị gì da em, bị gì da em. Mà sau này mọi người nói rằng lúc đó là cái mặt của bạn á, là ta nói nó tím ngắt, xanh lè, xanh lét các bạn, như là bị trúng gió vậy đó. Lúc này ha, bạn muốn trả lời nhưng không trả lời được, thì dì hai nói rằng chết rồi, nó trúng gió rồi mày ơi, trúng gió, đem nó vô nhà đi, đem nó vô đi. Mà khi mọi người đem bạn vô á, mà mọi người nói cái người bạn như cái bức tượng vậy đó, là kéo cái người bạn cứng ngắc ngộ lắm. Xong rồi chồng của bạn với dì hai mới xách cái nách của bạn vậy nè, rồi em kia bắt đầu phụ là rinh bạn đi vô trong chòi. Khi mà vô được tới trong chòi rồi á, thì cái người của bạn mới nhẹ nhàng ra. Sau đó là mọi người để bạn ngồi xuống. Khi ngồi xuống một hồi sau, tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng á, thì bạn này mới tỉnh. Lúc này bạn này mới nói chuyện lại được. Thì mọi người mới hỏi rằng là mày bị cái gì vậy? Trúng gió hả? Trúng gió hả? Mọi người xức dầu cho bạn nè, xức dầu dưới chân cho bạn tùm lum hết. Thì lúc này bạn mới từ từ bạn mới kể lại là con thấy như vậy vậy đó, tự nhiên thấy cái người đó, rồi người đó hả, con cứ tưởng là ăn trộm cho nên rượt theo. Người đó đi tới cái mương mà không hiểu sao là giống như bị thôi miên á các bạn, bạn cứ đi theo người đó vậy đó mà không kêu ai hết. Thì khi mà rượt theo tới đó tự nhiên người đó mất tiêu, xong rồi con bị vậy luôn. Con nghe mọi người kêu con mà con không có trả lời được, người con cứ ngắt kìa. Cái dì hai sau khi nghe xong thì dì hai nói rằng chết rồi, vậy là mày thấy ma rồi. Chắc là do mày đang bầu bì á, rồi mày bị yếu vía cho nên đó là mày thấy ma rồi đó. Là dì hai nói vậy. Cái chồng của bạn cũng sợ lắm, dì hai nói thôi từ đây á, là đừng có đi ra ngoài cái khúc mương nghe không. Chồng của bạn nói thôi không ấy á, là sau này em chỉ cần á, là lấy cái mũ ở phần trên thôi, còn cái phần dưới này nè với lại gần mương gần suối là để cho anh lấy, em đừng có đi nữa. Thì sau đó là cũng không biết là bạn có cúng hay không, nhưng mà bạn nói rằng là từ sau đó là bạn rất là sợ. Cái lần đó là bạn sợ, bạn ám ảnh lắm. Cho nên đó là khi lấy mũ là bạn chỉ lấy khúc trên thôi, còn cái khúc dưới sau này là chồng của bạn lấy. Còn hôm nào mà có người đi lấy chung á, thì bạn mới dám đi gần lại cái mương và gần lại cái suối các bạn. Thì sau đó 2 tháng là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra nữa. Cho tới 2 tháng sau, lúc đó là bạn đã có bầu 7 tháng rồi. Thì bạn kể rằng lúc này là cái bụng đã to, đã nặng nề rồi đó. Mà cái hôm đó ha, là mưa các bạn, mưa từ sáng, trưa, chiều, tối luôn. Khiến cho mọi người không có thể đi cạo mũ được. Mà mọi người ở nhà nha, thay vì bình thường 1 giờ là mọi người đi rồi, mà hôm đó mưa ta nói sấm sét đùng đùng đùng lùng luôn. Do là quen cái giấc rồi, cho nên nó là tầm 1 giờ là mọi người đã thức. Thì cái lúc mà thức dậy đó, tự nhiên bạn nghe tiếng sấm một cái đùng một cái, mà dì hai cũng nghe nha, trong chòi chỉ có dì hai với bạn nghe thôi. Khi mà nghe cái tiếng sấm đùng một cái đó, tự nhiên bạn nghe như là có con gì mà nó thét lên. Nó thét lên rồi cái nó rên cái kiểu mà như là nó đau đớn vậy lắm, giống như là cái con thú mà nó bị thương rồi xong cái nó đau quá, nó rên hừ hừ á các bạn. Mà trong khi chỉ có một mình bạn với lại dì hai nghe thôi, còn chồng của bạn và con dì hai lại không có nghe. Khi mà nghe rên hừ hừ hừ cách cái chòi mình chừng có một chút à, cái bạn mới nói chồng bạn, nói anh có nghe con gì không, con gì hình như là nó bị thương hay sao á, mà sao nó rên nghe ghê quá. Thì chồng bạn lắng tai nghe, mà chồng bạn nói đâu có con gì nghe, anh đâu nghe gì đâu, thôi ngủ đi, ráng ngủ đi. Mà rõ ràng bạn nghe, ngủ cho tới sáng hôm sau bạn có kể cho dì hai, thì dì hai nói rằng hôm qua tao cũng nghe, mà tao hỏi thằng con tao thì nó lại không nghe, tao nghe y chang mày vậy đó. Thì nói qua nói lại vài câu rồi cũng nghĩ rằng là cái con gì bị thương thôi, thì nghĩ rằng là cái con ma đã bị sét đánh hụt với các bạn. Thì sau đó là cũng quên cái chuyện đó. Tầm khoảng chừng hơn tuần sau á, thì dì hai với lại con của dì ấy á, là đi về nhà để mà ăn đám cưới. Cho nên á, là chỉ còn có 2 vợ chồng bạn ở trong chòi thôi. Thì tối chồng của bạn á, là cũng đi cạo mũ bình thường. Bạn kể rằng á, là do là bạn ở mình tự nhiên hôm đó bạn sợ. Cho nên á, là khi mà chồng của bạn đi thì thông thường á, là trong cái chòi này nó có 2 cái cửa. Một cái cửa ở trong á các bạn là khóa ở trong, còn một cái cửa phía ngoài, cái lúc mà chồng bạn đi thì chồng của bạn sẽ khóa ở phía ngoài. Là thí dụ như lỡ trong chòi có chuyện gì thì bạn sẽ mở cái cửa trong bạn chạy ra được. Thì lúc mà chồng bạn đi tự nhiên bạn nằm bạn sợ, cho nên nó là bạn đã bật đèn, bao nhiêu cái đèn ở trong chòi là bạn bật lên hết, sáng trưng luôn. Lúc đó bạn mới nằm trên giường, bạn mới thiêm thiếp bạn ngủ ha. Thì khi mà đang ngủ vậy đó, đang lim dim, cái bạn mới nghe tiếng kêu tên của bạn, kêu con ơi. Cái bạn mới giật mình, bạn mở mắt ra. Cái lúc mở mắt ra thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà. Mà cái bà này á, là bà đứng ở trong chòi, bà đứng ngay chỗ cái phía cửa. Mà trong khi cái cửa này là cái lúc chồng của bạn đi làm là đã khóa ở phía ngoài rồi. Mà sao cái bà này lại vô được, sao bà có chìa khóa bà vô được. Thì khi mà trông thấy cái bà đó đó, bạn nói rằng cái bà này trông bình thường lắm, không có gì đáng sợ cả, mà bạn nghĩ trong bụng là cái bà này chắc là nhân công mới. Cái người chủ vườn người ta mới thuê, chắc là bà vô đây á, rồi á là bà ở đây với mình không ta? Cái bạn nghĩ vậy. Thành ra cái bạn mới hỏi cái bà đó rằng á là dì kiếm ai vậy dì? Dì kiếm ai hả? Dì là người mới lại hả? Dì mới vô làm ở đây hả? Cái bà này bà không trả lời cái câu hỏi đó, mà bà đi lại gần đằng phía cái chỗ giường của bạn nằm á, bà mới nói với bạn rằng á là con ơi con có đồ gì ăn không? Cho dì ăn với, dì đói quá trời, đói bụng quá trời, con có đồ gì ăn không con? Đó là bà hỏi vậy. Cái bạn á thì do là bình thường khi mà bạn mua đồ ăn á là bạn chỉ mua một ngày thôi, thí dụ như ăn hết ngày nào á là hả qua ngày hôm sau mua tiếp, chứ không bao giờ mua mà để dư ra dôi ra. Thì lúc đó là không có đồ ăn mà chỉ có nửa nồi cơm nguội thôi. Thì bạn mới nói với lại cái gì đó rằng á là dạ con á thì hai vợ chồng con á là mua bữa nào ăn hết bữa đó à, cho nên á là con không có đồ ăn dư mà con chỉ có nửa nồi cơm nguội, vậy ăn cơm nguội với lại nước tương được hay không? Thì lúc này á là bà này không trả lời, thay vì bà nói được ăn được, còn nếu là không á thì bà nói thôi ta ăn cũng được đi. Đằng này bà không trả lời nha, mà bà chưa có đợi bạn nói rằng, tại vì lúc đó là bạn nói bạn mệt lắm, bạn đang nằm trên giường một cái bụng to, cho nên bạn tính rằng kêu gì á là gì lại đằng kia gì lấy cơm gì ăn đi, là bạn tính kêu vậy. Nhưng mà bạn chưa có kịp nói gì cả thì bà đã đi lại đằng cái chỗ mà để đồ ăn rồi đó các bạn. Thì bà lại đó bà lục cái tô, lấy cái tô bự lắm, xong cái bà hả là dỡ cái nồi cơm ra, bà bới hết cơm ở trong cái nồi đó, rồi bà cầm cái chai nước tương đó các bạn, bà xịt, bạn nằm bạn giờ bạn thấy là bà xịt vô trong cái tô cơm vậy đó. Cái bà mới cầm cái tô cơm bà lại kế bên chỗ đầu nằm của bạn để mà bà ngồi bà ăn. Mà bạn nói bạn nằm bạn dòm nha, mà bà ăn ngon lành luôn, bà ăn rất là nhanh hả, bà quất gì mà hả lùa lẹ chút xíu sao hết nguyên tô cơm. Cái bạn hỏi dì đói dữ lắm hả dì, nhà dì đâu vậy, hôm nay dì mới vô đây làm á hả? Cái bà mới quay lại, lúc này bà ăn xong cái tô cơm, bà đang cầm tô cơm trên tay, bà mới quay lại bà mới nói với bạn rằng á là hả dì á hả, nhà của dì á là ở dưới bên kia kìa. Bà chỉ về cái hướng mà ngược lại, thí dụ như ở đây là cái con suối đi, thì bà chỉ về hướng ngược lại, bà nói dì nhà của dì ở hướng bên kia kìa, nhà dì hồi đó đẹp dữ lắm, đẹp dữ lắm. Xong cái tụi nó vô phá nhà của dì, cho nên nó là dì không có nhà gì ở, thành ra là dì về bằng cái hướng là bà mới chỉ lại đằng cái hướng của cái mương cái suối đó các bạn bà chị. Dì về hướng bên đây dì ở, dì ở hướng bên đây nè. Cái xong cái bạn mới hỏi ủa vậy dì mới xin vô làm hay sao, ủa sao dì ở đây, sao con thấy dì nào giờ? Cái bạn nói ta đâu có xin vô làm gì đâu. Xong cái bà nói tới đó cái bà đứng dậy các bạn, bà cầm một cái tô mà bữa nãy bà ăn cơm đó, là bà mới giục cái xô xuống đất một cái. Xong cái bà quay lại bà cười với bạn, bà cười hả, cái bà nói vậy nè, mày á hả, con già hôm trước á là nó nói tao là ma, mà tao đâu phải là ma, con già là dì hai á các bạn, dì hai ở chung với bạn á, con già hôm trước nó nói tao là ma, mà tao á là tao đâu phải là ma đâu, tao hả tao để ý mày lâu lắm rồi, tao muốn bắt mày lâu lắm rồi, mà hên cho mày nha, mày đang mang thai cái thằng đó tôi thình hả, mạng nó lớn nó đồ cho mày hả, nó giống như nó che chở cho mày vậy đó, cho nên tao không bắt mày được, sau này mày đẻ nó ra đi rồi hả là tao bắt mày đi luôn, mày biết tay với tao. Thì bà cười xong cái bà biến mất tiêu. Lúc đó bạn giật mình thức dậy thì bạn mới biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ, mà sao giấc mơ gì thấy ghê mà nó thật dữ lắm. Trời ơi bạn sợ quá, mà bạn tính rằng sẽ đi ra ngoài để kiếm chồng, nhưng mà đi ra ngoài lúc đó đang ban đêm, bạn sợ lắm cho nên bạn nằm đó rung ha, kéo cái mền hả là đắp rồi niệm Phật đợi cho tới khi chồng của bạn về. Thì bạn khóc bạn mới kể cho chồng bạn nghe. Sau khi chồng bạn nghe, chồng bạn nói rằng thấy ghê vậy em, rồi cái hai đứa mới lại đằng cái nồi cơm, tại vì nhớ rằng hôm qua bà lấy cơm. Thì bình thường cái nồi cơm nó nấu dư ra để sáng hai đứa ăn, nhưng mà bây giờ dở ra thì nguyên cái hả là nửa nồi cơm đó nó hư hết trơn, nó nhớt nhau mà nó chảy ra và nó tanh ói, giống như là mình để cơm đau chừng cả tháng trời vậy đó các bạn, nó tanh như vậy đó. Trời ơi lúc đó hai đứa sợ quá, cho nên tới trưa đó là chồng của bạn mới hỏi cái ông chủ vườn. Thì ông chủ vườn cao su này ông nói rằng là cách đó mấy chục năm á thì có một cái bà, bà đó là do đạn lạc á các bạn, cho nên nó là bà chết ở trong gần ngay chỗ cái cây dầu ở bên hướng bên kia là trùng với cái chỗ mà bà đó bà chỉ, là bà chỉ ngược về cái hướng suối đó, là bà chết ngay chỗ cây dầu đó. Rồi sau đó trời ơi bà quậy quá trời quậy luôn, lúc đó ta còn nhỏ, ba của ta là chủ vườn, bà quậy quá trời quậy luôn, bà nhét từ người này tới người kia, xong rồi hả là chịu không nổi thì mới đi coi thầy, gia đình ta mới đi coi thầy, thì ông thầy nói là cái bà đó là thành tinh luôn rồi, bà thành tinh chứ không phải là thành quỷ, thấy ghê lắm. Cho nên ông thầy mới cúng, cúng xong cái ổng nói là ổng chặt cái cây dầu đó đi, thì cũng kêu người chặt, nhưng mà do cây dầu lớn quá cho nên nó là chỉ chặt cái phần thân từ cái phần gốc xong lên trên là chỉ chặt thôi, còn cái phần gốc tới tận bây giờ vẫn còn, do là cái rễ nó ăn sâu dưới đất quá cho nên cái phần gốc tới tận giờ vẫn còn luôn các bạn. Thì sau đó đó là cái bà đó bả mới đi về cái hướng suối bà ở, rồi cũng có nhiều người thấy hôm nay tới mày thấy hả, trời sao thấy ghê quá vậy. Thì khi mà nghe cái ông chủ vườn nói xong thì hai vợ chồng bạn sợ lắm. Rồi cái chồng của bạn nói với bạn rằng là tại vì từ khi mà bạn mang thai đó cho tới cái lúc đó là 7 tháng thì cũng có đi khám thai nhưng mà chưa có đi siêu âm. Rồi cũng có mua thuốc bổ mà chưa có siêu âm để mà biết con trai hay con gái. Cho nên đó hả là chồng bạn nói rằng là thôi để anh chở em đi ra siêu âm thử coi. Để coi coi nếu mà là con gái thì thôi mình ở đây tiếp. Còn nếu mà là con trai thì thôi mình dọn đi. Thì sau đó chồng của bạn đã hả là đưa bạn ra siêu âm, thì siêu âm là con trai. Giống như là cái bà đó nói là mày mang con trai tuổi thìn, là mạng nó lớn nó hả là che chở cho mày. Thì sau đó hả hai đứa sợ quá, cuối cùng gặp ông chủ vườn á là xin ổng á là cho nghỉ luôn. Rồi hai đứa mới qua cái chỗ khác ở. Thì khi mà qua chỗ khác thì bạn không có thấy gì nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện thấy ghê các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình gặp như bạn mình không biết làm sao. Mà thì thấy rằng là thường mấy ở trong mấy cái vườn cao su á là ma dữ lắm. Ma dữ lắm, toàn là thứ dữ không, quỷ tinh đồ không mà các bạn. Những hả là ma trong vườn cao su là từ nào giờ thì kể là toàn là kinh dị không các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do mẹ và chị hai của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng cách đây cũng nhiều năm trước á, cái lúc mà chị hai của bạn lấy chồng. Khi mà lấy chồng á, thì chị hai của bạn qua bên nhà chồng ở. Mà anh chồng của chị hai á, là hả ảnh có một cái người anh hai. Anh hai này đã mất cách đó rất là lâu rồi, do là hồi xưa ảnh đi đám cưới á các bạn, mà ảnh đi bằng ghe, bằng xuồng á. Cái lúc mà ghe đi ngang qua cây cầu á thì ở trên cầu nó rớt xuống một cái miếng gỗ trúng cái đầu ảnh, cho nên nó là ảnh gãy cổ chết luôn. Thì sau khi mà ảnh mất á thì gia đình ở bên nhà anh rể của bạn á là chôn anh này ở phía sau nhà luôn. Thì khi mà chị hai của bạn về cũng có nghe về nhiều giai thoại về anh ấy. Nhất là ba má chồng của chị hai á là kể cho chị hai nghe rằng cái lúc mà anh đó mới mất á là ảnh trong cái năm đầu á là tối nào ảnh cũng khóc hết. Cứ nằm trong nhà là nghe ảnh khóc than rất là dữ, ảnh rên, ảnh nói là ảnh đau nhất rất là dữ. Rồi sau đó là anh rể của bạn mà dẫn bạn bè về nhà ăn nhậu xong rồi ngủ lại á các bạn, thì mấy cái anh đó là nửa đêm là ngồi dậy xách xe về hết. Sau đó mới kể rằng tối đang ngủ tự nhiên thấy có ông nào á lại chửi, nói rằng á là nhà của tao, ai cho tụi bay ngủ ở đây, là bắt đầu đuổi đi. Thì mọi người sợ lắm, bắt đầu rất là nhiều, là ba má chồng của chị hai kể cho chị hai nghe nhiều lắm. Thì cho tới khi mà chị hai mang bầu xong rồi chị hai sinh con thì thay vì á là chị hai sẽ về nhà ở để cho mẹ bạn chăm, nhưng mà do ông bà nội cưng cháu quá cho nên á hả là ba má chồng chị hai mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là thôi mấy chị qua bên nhà tụi tôi chị hai chị ở đi, tại vì á hả giờ cưng cháu quá không muốn rời xa cháu vậy đó, thôi qua bên đây ở rồi chăm sóc hả là chung vậy đó ha. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng qua bên đó ở. Thì khi mà qua mấy ngày đầu tiên á là hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng mà cái hôm đó là mẹ của bạn ngủ, chị hai á là nằm kế rồi tới em bé. Thì khi mà mẹ bạn đang nằm ngủ rồi đó, mẹ nói rằng tự nhiên mẹ thấy có một người thanh niên. Mà người này từ ở ngoài cửa bước vô rồi lại là đè lên trên người của mẹ bạn. Mà mẹ của bạn dùng dãy quá trời vẫn không có được. Rồi nhìn qua thấy chị hai đang ngủ mà muốn khều, muốn kêu chị hai cũng không kêu được. Kêu hả là coi như là chị hai không nghe. Thì sau đó là mẹ của bạn là mới niệm Phật. Sau một hồi niệm Phật thì người này mới ngồi dậy, mới đi ra ngoài. Thì lúc này là mẹ mới ngồi dậy được các bạn. Lúc đó là mẹ mới kể cho chị hai nghe. Thì chị hai mới nói rằng vậy là má thấy là anh chồng của con rồi. Không mấy giờ là má ra. À, má lấy nhang á, má ra ngoài sao mộ ổng sao á, má thắp nhang, má khấn vái xin ổng đi. Thì mẹ của bạn mới lấy nhang ra vái, nói con ơi, anh đó tên là S. Nói hả, S ơi, tại vì bác qua đây á là bác chăm em nó sinh con. Cho nên nó là bác qua đây bác ở có 1 tháng à. À, con á là đừng có nhát bác nha. Thì sau khi mà hả là mẹ bạn khấn dậy á, thì từ đó là không có bị đè nữa, không có thấy gì nữa các bạn. Rồi mẹ của bạn cũng ở bên đó 1 tháng, xong rồi là mẹ cũng về nhà. Thì sau khi mà mẹ của bạn về thì chị hai chăm em bé một mình, lâu lâu thì bà nội chăm phụ. Thì chị hai kể rằng là hôm đó mệt quá, cho nên là cái lúc mà cho bú xong cái chị hai mới ngủ. Đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên chị hai mới thấy có một người đi vô phòng. Ban đầu chị hai cứ tưởng rằng là anh rể bạn thôi. Nhưng mà dòm lại thì cái người này lạ lắm. Thì thấy cái người này nói rằng là dậy nó khóc kìa, dậy cho nó bú đi, làm gì ngủ hoài vậy. Là cái người đó la chị hai. Thì chị hai mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình dòm qua em bé thì nó đang khóc. Hả là đó là hả cái chuyện mà do mẹ và do chị hai của bạn là đã trải qua. Chị hai kể rằng là cái lần đó thôi. Còn ngoài ra thì chỉ toàn là nghe người ta nói những cái người quen lại là bị chọc. Còn những cái người lạ mà lại là sẽ bị đuổi, không có cho ngủ lại nhà đó. Còn riêng chị hai thì chỉ thấy vậy thôi các bạn. Thì đó là chuyện do một bạn nữ ở Rạch Giá Kiên Giang đã gửi. Tiếp theo là chuyện do một bạn nữ khác đã kể lại. Thì bạn kể rằng là anh chị của bạn là có một cái xưởng nhỏ để mà làm chỉ, làm phụ liệu may rồi đó các bạn. Xưởng này ở bên Bình Tân. Thì do lúc đó là bận rộn quá, cho nên nó là anh chị có thuê 2 người, mà 2 người này là 2 người Khmer, là nữ nha các bạn, nhưng mà do 2 người này là bạn bè nhiều quá, cho nên là hay rủ bạn bè về xưởng để chơi. Thì anh chị của bạn thấy rằng là bạn bè về nhiều vậy, sợ mất công đồ phụ liệu mai, có gì mất rồi mất công nữa. Thành ra anh chị đã thuê một cái căn nhà, mà căn nhà này là ở gần với lại cái xưởng luôn. Mà nhà này là nó nhỏ chứ nó không có lớn nha các bạn, để cho 2 cái cô đó ở mà thôi. Thì 2 cô đó mới dọn lại đó ở, mà cái căn nhà này là hồi trước đó khoảng 1 năm là có 3 mẹ con ở. Nhưng mà người mẹ là bị ung thư, chết bỏ lại 2 đứa con, một đứa cũng lớn và đứa con nhỏ tầm khoảng chừng 2-3 tuổi gì đó. Thì sau đó đó là 2 đứa con là được người chồng đem về quê chăm sóc. Còn cái nhà đó thì người chồng đã cho thuê lại. Thì anh chị của bạn đã thuê lại để cho 2 cái người làm mình ở nè. Thì khi mà 2 cái cô này vô đó ở thì 2 cô này trong cái lúc làm là hay kể lắm. Nói rằng là nhiều lúc đang ngủ giữa đêm mình bật quạt đó các bạn là bị tắt quạt. Bị tắt quạt, giật mình dậy thấy cái quạt tắt mình phải bật lại. Hoặc là nghe tiếng bước chân đi ở trên cái trần la phong á, mà cứ nghe hoài, ban đầu thì cứ tưởng là chuột nó chạy. Nhưng mà sau đó là nghe rõ ràng cái tiếng bước chân đi rõ ràng luôn. Là 2 đứa hay nghe vậy. Còn thí dụ như cái hôm nào mà ở nhà một mình một đứa là nghe liên tục luôn. Thì cái hôm đó đó là cái bạn kia thì đi chơi, chỉ còn một bạn về đằng đó tắm rửa. Tắm gội đầu đi ra mở cái quạt lên xong mà ngồi hong tóc đó các bạn. Thì trong cái lúc đang hong vậy đó, cái tự nhiên cái quạt nó tắt cái bụp. Thì bạn này thấy sao tự nhiên cái quạt tắt mới bật lên xong cái quạt này lại tự tắt nữa. Thì khi mà cái quạt tự tắt nữa thì bạn này dòm lên á, là tự nhiên con mắt bạn này mới nhòe ra. Xong cái bạn ấy thấy có một người đang ngồi kế bên cái quạt luôn, nhưng mà chỉ thấy nhòe nhòe thôi. Thì bạn ấy sợ quá cho nên đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà, chạy lại đằng xưởng của anh chị bạn kể cho anh chị bạn nghe. Thì đó là chuyện mà cái bạn đó thấy ha. Rồi là qua cái ngày hôm sau thì cái bạn kia là bạn ấy đi chơi về. Thì đêm đó là do hôm trước là bạn này thấy, thành ra đâu có dám lại ngủ nữa. Thì chỉ có bạn đó chưa biết mới lại là ngủ một mình. Thì bạn kể rằng là đang nằm vậy đó, chưa ngủ đâu, tự nhiên nghe cái tiếng lụp cụp, cứ tưởng rằng chuột. Cho nên đó là bạn ấy mới lấy cây chổi á, các bạn mới thọc thọc lên trên cái la phong vậy nè, để đuổi cái chuột đi. Thì thọc sao á mà cái miếng la phong mới là nó xuất ra. Thì khi xuất ra nó đổ một cái ào xuống búp bê á các bạn, mà búp bê con lớn, con nhỏ, con bự tùm lum hết trơn. Mà toàn là búp bê cũ chứ không phải là búp bê mới. Thì sau đó là bạn này sợ quá, cho nên đó là bạn ấy mới chạy lại đằng xưởng, mới kể cho anh chị nghe. Anh chị mới chạy qua thì thấy rằng là trời ơi, quá trời búp bê rớt xuống đất rồi, cái la phong nó bị sứt miếng là do bạn ấy lấy cây chọt á. Thì anh của bạn á là đã bắt ghế leo lên, thì khi mà leo lên dòm ở trong la phong toàn là búp bê không, mà búp bê con nào con nấy toàn là cũ thôi các bạn. Thì anh cũng sợ lắm, cho nên đó là anh chị của bạn đã đẩy cái la phong đó lại. Rồi á là hai bạn kia do sợ quá xin nghỉ luôn. Thì anh chị cũng có đi coi thầy, tại vì lỡ thuê cái nhà này cho nhân viên ở rồi. Thì anh chị đi coi thầy, thì ông thầy nói rằng là do vong hồn của cái cô mà mất đó, là cổ ở trong cái nhà đó. Rồi là chồng cổ đem con về quê rồi, thì cổ hả là buồn á các bạn, xong cái cổ lang thang á, cổ lụm búp bê mà toàn là búp bê cũ thôi, lụm rồi đem về để trên cái trần la phong đó. Thì anh chị nghe xong anh chị cũng sợ rồi, trả nhà bỏ cọc luôn để mà hả trả nhà lại các bạn, hả là không có dám để cho nhân viên ở đó nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà Thi thấy nó hơi kỳ kỳ, mà Thi không biết làm sao. Bạn gửi thì Thi kể. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1115. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi vô Thi kể sớm lắm, Thi kể mấy lần được mười mấy phút, có một lần được 25 phút. Nhưng mà tự nhiên Thi thấy Thi không ưng, cho nên đó là Thi tắt Thi kể lại. Thành ra là kéo dài cho tới tận bây giờ là đã 22:55 rồi. Thành ra là sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.